Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 743, sờ xương đoán mệnh. Tốt, a, có chơi có chịu, đã đáp ứng người ta. Kia bữa cơm này khẳng định vẫn là muốn mời. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, được, bất quá ta hiện tại không rảnh, ta còn có chuyện phải làm. Chờ ta không rảnh rỗi, nhất định đem ngài kia bỗng nhiên cho bổ sung. Lời nói này, ngài đi lần này, không biết lúc nào trở về. Ta đi cái nào tìm ngươi không phải? Lão đầu nhi kia một bộ lão hồ ly khuôn mặt. Vậy ngươi nghĩ sao thế? Cái này vừa ăn xong, lại đến dừng lại, ngài ăn xuống dưới sao? Ta im lặng nói, cơm này hiện tại có thể không ăn. Bất quá lão phu ngược lại là có một chuyện đến làm phiền ngươi giúp một chút. Ngươi nếu là đem chuyện này cho làm thành, bữa cơm này ta có thể không ăn ngươi. Lão đầu nhi kia cười hắc hắc nói, xem ra gia hỏa này thật đúng là quấn lên ta. Đen đủi, ta thật sự là không tâm tình cùng hắn tại cái này nói chuyện phiếm. Chợt từ trên người lấy ra 200 khối tiền, đặt ở trên mặt bàn, nói ra. Lão tiên sinh, cái này đi đầy đường người, ngài không thể tổng bắt được ta một người hố không phải. Cứ như vậy đi, ta cái này cho ngươi 200 khối tiền, ngài yêu đi cái nào ăn, tha thứ không phụng bồi, ta đem tiền để lên bàn về sau. Vừa chắp tay, không nói hai lời, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, lão đầu nhi kia xoay người tử. Ngăn tại trước mặt của ta, cười hì hì nói ra, tiểu hỏa tử, chớ đi nha, ta nhìn hai chúng ta hữu duyên, vừa rồi kia một quẻ không tính, ta cho ngươi thêm đoán một quẻ, lần này cần là không cho phép, ngươi có thể quay đầu liền đi, kia 200 khối tiền ta cũng là không muốn, ngươi nhìn có thể chứ, ta sửng sốt một chút. Cảm giác lão đầu nhi này khẳng định là kìm nén cái gì xấu chiêu đang chờ ta đây. Hiện tại thế đạo này, thật đúng là thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ, ta cái này vừa ra nhà ga không bao lâu, liền gặp được như thế một lão già lừa đảo, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lập tức, ta cũng là nóng lòng thoát khỏi lão đầu nhi này, nghĩ thầm, đoán một quẻ liền đoán một quẻ đi. Đến một hồi hắn tính không chính xác, ta liền có thể thoát khỏi. Lão đầu nhi này ta là đánh không được, cũng chửi không được. Dù sao hắn cũng không có làm cái gì quá mức không hợp thói thường chuyện. Đơn giản là để cho ta mời hắn ăn một bữa ăn cơm xong. Do dự một chút, ta nhẹ gật đầu, nói ra, kia tốt, ngươi liền cho ta lại đoán một quẻ. Lần này chúng ta có thể nói tốt. Ngài nếu là tính không chính xác, ta quay đầu liền đi, ngài cũng không thể lại quấn lấy ta. Lão đầu nhi lão hồ ly nhẹ gật đầu, nói ra, cái này nói cho tốt, chúng ta không bằng đánh cược. Lão phu nếu là đoán chắc, ngươi đến cho ta giúp một chút, tính không chính xác, lão phu cũng không ngăn ngươi. Chúng ta nhất phách lưỡng tán, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên. Như thế nào? Tốt, vậy chúng ta coi như đi. Ta không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Về phần có đúng hay không? Đây còn không phải là ta quyết định. Cho dù là hắn đoán chắc, ta không thừa nhận hắn cũng không có cách. Cái kia còn có thể sao thế? Trong lòng nghĩ như vậy, ta lại ngồi xuống, cùng lão đầu nhi kia mặt đối mặt ngồi xuống. Không biết vị tiểu huynh đệ này nghĩ tính là gì? Là đo nhân duyên vẫn là đo cát hung. Lão phu không nói mạnh miệng, liền không có ta lý bán tiên tính không chính xác chuyện. Lão đầu nhi kia một bộ hung hữu thành, túc dáng vẻ, ta cười hắc hắc, lúc này cho hắn đưa ra một câu đố khó. Nói ra, những này ta cũng không tính là, ngài liền cho ta tính toán ta là làm việc gì đi. Ngài nếu là đoán chắc, ta liền cho ngươi hỗ trợ. Bất quá ta nói xấu có thể nói ở phía trước, ngài nếu để cho ta giết người phóng hỏa, làm sằng làm bậy, ta cũng không làm, cái này ngươi cứ yên tâm, không riêng không cho ngươi làm chuyện xấu, vẫn là thật to chuyện tốt. Lão phu cũng không phải cái gì người xấu, bằng không cũng không trở thành nghèo túng như thế. Vậy ngài cũng được a, tốt nhất là nhanh lên một chút, ta nhưng thời gian đang gấp. Ta thúc giục nói, lão đầu nhi kia thu liễm trên mặt bất cần đời tươi cười, chợt đứng lên đến, đi tới bên cạnh ta, bắt đầu nhìn ta chằm chằm mặt nhìn kỹ, một bên nhìn một bên miệng bên trong lầm bầm lầu bầu nói ra. Hết thảy xem nhân chi tướng mạo, trước xem xương cốt, lần nhìn ngũ hành, lượng ba ngừng trưởng ngắn, xem xét bộ mặt chi tròn và khuyết, xem mặt mày chi thanh tú, nhìn thần khí chi vinh khô, lấy tay chân dày mỏng, xem râu tóc chi sơ trọc, lượng dáng người trưởng ngắn, lấy ngũ quan chi có thành tựu nhìn lục phủ chi có liền, lấy ngũ nhạc chi về chiều, nhìn nhà kho chi đầy đặn, xem âm dương chi thịnh suy. Lão đầu nhi này một bên huyên thuyên nói, một bên híp mắt lại hướng phía ta ngũ quan cùng thân hình quan sát, làm như có thật, nhìn trên người ta tê tê, cảm giác cùng không mặc quần áo giống như, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy cái gì. Cảm giác lão đầu nhi này một nghiêm túc, rất có một bộ khí thế tự nhiên sinh ra. Đó cũng không phải người tu hành khí thế loại này, mà là một người bình thường biểu hiện ra đại gia phong phạm. Nhất là trong miệng hắn vừa mới nhắc tới ra những lời kia, để cho ta nghe cảm thấy cảm giác đạo lý rõ ràng. Ngay tại ta ngây người thời điểm, lão đầu nhi kia đột nhiên nói ra, tiểu hỏa tử, ta có thể cho ngươi sờ sờ xương sao? Tùy hiện, chỉ cần ngươi đừng lừa phỉnh ta là được. Ta thuận miệng nói, lão đầu nhi kia gặp ta đồng ý, duỗi ra một đôi đen xì như là củi khô tay liền hướng phía trên người ta sờ đi qua. Cái kia hai tay bình tĩnh hữu lực, một chút liền bóp lấy cánh tay của ta. Sau đó là ngực, bên hông, xuống chút nữa, ai ai ai, nơi này không thể sờ. Đùa nghịch lưu manh đâu ngươi? Ta che lấy đũng quần, một mặt buồn bực nói, hắc hắc hắc, ngươi yên tâm, lão phu không có đồng tính chi đam mê, ngươi một cái đại lão gia sợ cái gì? Lão đầu nhi cười hắc hắc, tránh đi dưới mặt ta bàn, sau đó thuận đùi một đường sờ một cái đến. Rất nhanh, lão đầu nhi kia sắc mặt lại lần nữa biến trở nên nghiêm nghị. Chờ hắn sờ xong một lần về sau, ta lập tức cảm thấy toàn thân lên một tầng mồ hôi. Đã lớn như vậy, ta còn không có bị người như thế sờ qua. Nhất là một lão đầu tử, muội, ăn cơm của ta, còn sờ ta, thật sự là anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn số tuổi a. Ta hôm nay thật sự là gặp xui xẻo, nếu là một tiểu cô nương sờ liền sờ soạng, một bán đại lão đầu tử, ta lỗ hay không lỗ a ta, lão đầu nhi này nếu là không nói ra cái như thế về sau, nhìn ta một hồi làm sao thu thập hắn, trong lòng nghĩ như vậy, liền âm u nhìn về phía lão đầu nhi kia, lão đầu nhi kia vuốt chòm râu, trầm ngâm nửa ngày, mới nhìn về phía ta. Trầm giọng nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi thật không đơn giản a, ta sát, lại bắt đầu lừa phỉnh ta, cái này lão lắc lư, hắn mặc dù nói đứng đắn, mà ta lại trầm mặt xuống đến, hỏi, bớt nói nhiều lời, ngươi ngược lại là đoán chắc không có, ta là làm gì, tiểu hỏa tử, trên người ngươi sát khí rất nặng, tuyệt đối không phải người bình thường. Chết tại trên tay ngươi người không có 300 cũng phải có 200 trở lên a. Lão đầu nhi này trong mắt hơi híp, nhỏ giọng nói, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu, để cho ta toàn thân lông tơ đều nổ. Lão đầu nhi này nói lời không giả, ta xác thực giết rất nhiều người. Cũng đúng như hắn nói, không có 300. Hơn 200 khẳng định là có, hắn là làm sao nhìn ra được đâu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.